Con thỏ nhỏ ngoan ngoãn. Chương 4, góc truyện audio.com. Mẹ yêu, con gái mẹ có bạn trai. Sau đó bạn trai con thay đổi việc làm thành quản lý quán ăn. Bây giờ người bạn trai đó của con lại là đồng nghiệp của con nữa. Nhưng một giây sau người bạn trai đồng nghiệp kia lại biến thành ông xã của con. Lúc ấy lại có hai người kia, một nam, một nữ gọi con là cháu dâu nữa. Mẹ có tin được không? Ngụy Mễ Miễn cảm thấy cái tình tiết giấc mơ này như thần thoại. Đây là thực tế đó. Lý Túc cầm tay cô kéo ra ngoài. Lý Túc có 3 ngày nghỉ liên tiếp. Vừa hai ngày cuối cùng anh nghỉ, cô cũng được nghỉ. Mới sáng bảnh mát, anh đã đứng chặn cô ở cửa. Chỉ sợ lại như hai hôm trước. Sớm đi trễ về, căn bản là không bắt được người. Ngụy Mễ Miễn mới mở cửa ra một chút, đã gặp phải ánh mắt của Lý Túc. Cạnh chân, bao canh đã xù lông, meo meo ngao một tiếng thật dài. Nó nổi giận rồi, sống chung hòa bình, hữu nghị, có nhớ không? Lý Túc nheo mắt, anh lại đi đàm phán với một con mèo. Lại còn cố gắng giảng giải, hòa bình, hữu nghị nữa. Thiện ý như vậy khiến Ngụy Mễ Miễn không khỏi bật cười. Tôi không nghĩ mình sẽ có bạn trai, cô nói. Lý Thúc nhướng mày, vì em là trước đây em chưa từng quen bạn trai sao? Chuyện này có chút không hợp lý. Mặc dù Ngụy Mễ Miễn không phải là người đẹp khiến người ta phải trố mắt, mở miệng gọi mỹ nhân, nhưng cô dịu dàng, mỏng manh, lại khéo léo, nhu thuận, chắc hẳn phải rất được hoan nghênh chứ. Nhưng cô lắc đầu, có chút thẹn thùng, tôi khó coi, vóc dáng lại không được đẹp mắt. Mắt thì to đến mức khiến người khác ghê tởm, đầu óc thì lại ngốc nghếch. Nếu như sau này có sinh con, nếu mà giống tôi thì cũng sẽ xấu xí, không thông minh như tôi vậy. Thế nên bọn họ không chú ý đến tôi. Lý Túc á khẩu, không nói được lời nào. Đánh giá hoang đường này ở đâu ra thế? Sao lại ác ý như vậy chứ? Ngụy Mễ Miễn bị cuốn vào câu chuyện rắc rối của nhà họ Lý nhưng lại không hề tỏ ra so đo mà còn tỏ vẻ áy náy. Nở nụ cười ngại ngùng, như thể tất cả đều do cô gây ra. Tướng mạo anh rất đẹp, nhất định là có rất nhiều người thích anh. Chuyện lúc nãy, anh không phải để ý, tôi cũng đã quen rồi. Quen cái gì? Quen bị người ta cười cợt, quen bị người khác nói đến mình một cách quá đáng. Trong lòng Lý Thúc bỗng dưng có một cơn tức giận mãnh liệt dâng lên. Anh nghiêm túc, cho dù có thể một khắc trước, anh muốn giải thích cái hiểu lầm kia, nhưng bây giờ anh khẳng định rằng mình thực sự muốn cùng với Mễ Thỏ qua lại. Cô là một cô gái đáng yêu, dịu dàng, ngoan ngoãn, đơn thuần lại thiện lương. Đây chính là bảo vật trong bảo vật. Ngụy Mễ Miễn sợ hết hồn. Mở tròn hai mắt, ngây ngốc nhìn người đàn ông đứng chu góc của phòng này. Oh, đây có thể là bạn trai của mình sao? Ngũ quan Lý Thúc cương nghị, chính trực, đôi mắt có hồn, đôi môi dày, nhìn rất muốn hôn. Anh vừa vào phòng nghiệp vụ đã được nữ vũ thần chú ý tự mình chỉ dẫn. Buổi trưa lúc ở nhà ăn, các nhân viên nữ tụ chung một chỗ cùng nhau nhiều chuyện. Cùng nhau bắt quái. Cái tên Lý Thúc này đã được cô nghe quen tai rồi. Mễ Miễn thậm chí còn biết, cô Uông Thục Kỳ bên phòng kế toán đã đánh tiếng với Lý Thúc. Bày tỏ trực tiếp rằng mình rất chú ý đến Lý Thúc. Được nhiều người thích thế còn muốn cùng cô qua lại. Cô thực sự là bị dọa sợ rồi. Lý Thúc không muốn cô sợ anh. Thế nên anh cố nén cơn giận trong lòng. Nói một cách chậm rãi. Anh thực sự rất thích em. Ngay khi vừa gặp kia, anh tự mình có thể cảm nhận được em là một cô gái nhẹ nhàng dịu dàng. Rất đáng yêu, bên cạnh em, tâm tình anh rất tốt. Anh nói thật dây, có lẽ rất nhiều ngòi đàn ông chú ý đến em. Thích em chỉ là em không biết đấy. Lý Túc nhấn mạnh, lúc nãy anh trai anh lừa gạt em. Đó là lỗi của hắn ta. Anh sẽ dạy dỗ lại hắn thật cẩn thận. Nhưng trong lòng cũng thật cảm kích ngòi anh trai hồ đồ này. Cũng rất vui mừng khi thấy em không lùi bước. Em thật sự khiến người khác tán thưởng cho dũng khí của mình đó nha. Lúc Khúc Duệ Minh chạy đến bắt kẻ thông dâm, nổi điên lên, khi thế không khiến người khác sợ không lấy tiền. Nhưng, Ngụy Mễ Miễn vẫn không chạy trốn. Cho dù cô bị cho sợ gần chết, nhưng vẫn dũng cảm đứng bên cạnh Lý Thúc nói cô là bạn gái anh. Tôi, lúc đó thật ra tôi vẫn nghĩ người đó là anh, nên, tôi, kỳ thực chân tôi mềm nhũn ra, đầu không suy nghĩ được gì cả, bởi vì cô cho rằng đó là Lý Thúc nên cô tuyệt đối không được đầu hàng. Anh rất vui, thật đó Lý Thúc nở nụ cười khoái trá, em có đồng ý lấy hôn nhân làm tiền đề để chúng ta qua lại không? Kết hôn, Ngụy Mễ Miễn choáng váng. Ý nghĩ trong đầu đã nắm tay nhau chạy hết mất rồi. Tôi và mẹ ở cùng nhau. Ở chung thì cũng có chút khó khăn. Lý Thúc bình thản nói. Nhưng nếu ở đối diện thì không sao nhỉ. Thật tình thì anh vẫn hy vọng vợ chồng chúng mình có không gian riêng tư với nhau. Tiền lương của tôi chỉ có thể dùng một nửa. Một nửa còn lại đưa cho mẹ dùng. Không thành vấn đề, đó dù sao cũng là mẹ vợ của anh. Đương nhiên anh phải có trách nhiệm phụng dưỡng mẹ rồi. Thực tế, anh còn mong rằng tiền lương của em sẽ tự tiêu xài. Không cần phải lấy ra dùng trong gia đình. Trong nhà, em chỉ còn mẹ thôi sao? Cha đâu, anh chị em thế nào? Là một tay mẹ nuôi tôi khôn lớn. Cha gặp gỡ người phụ nữ khác bên ngoài rồi từ đó không trở về nữa. Mà mẹ cũng chỉ sinh một mình tôi thôi. Vậy thì chúng ta mua một căn phòng lớn một chút. Đưa mẹ sang cùng ở với chúng ta. Lý Thúc cũng không kiên trì ý tưởng không gian riêng tư của đôi vợ chồng trẻ nữa. Cha mẹ anh đều đã mất. Anh và anh trai đều là do ông bà nuôi lớn. Người đàn ông lúc nãy em thấy đó là ông xã của anh trai. Sau này em nhớ gọi một tiếng ca phu nhé. Lúc trước anh và anh trai ở quê. Mỗi người một nhà, bây giờ anh đang cố gắng mua thêm một căn nhà nữa. Tôi cũng muốn mua nhà. Mắt Ngụy Mễ Miễn sáng rực lên. Ông bà anh muốn ở cùng anh sao? Bây giờ thì hai ông bà thân thể khỏe mạnh, nhưng 10 năm sau thì phải cần con cháu phụng dưỡng. Anh trai có thể sẽ cùng với anh dễ định cư ở nước ngoài. Chỉ còn lại anh ở đây, nên phải ở cùng nhau. Vậy chúng ta mau mau để dành tiền mua nhà đi. Ngụy Mễ Miễn tỏ vẻ rất thích thú với tương lai vừa vẽ ra. Em không ngại việc phải ở cùng với hai ông bà chứ? Lý Thúc dò xét, ông bà vừa nhìn có vẻ rất dễ chịu. Ngụy Mễ Miễn thích một đôi ông bà hoạt bát, sống động như vậy. Mẹ tôi ngay từ nhỏ đã không còn cha mẹ. Nếu ông và bà nội thích mẹ tôi, thì có lẽ mọi người sẽ rất dễ chung sống. Tôi nghĩ... mọi người sẽ chung sống rất tốt. Thật lòng anh cho rằng mình đã nhặt được một bảo vật trần gian. Dịu dàng, dễ hòa hợp, biết quan tâm đến người khác đến mức bản thân mình phải chịu uất ức mà không hề ca than gì. Mà lại không hề đòi hỏi cuộc sống xa hoa hưởng thụ. Đúng là một cô gái tốt. Lý Thúc đơn giản chỉ muốn ôm cô vào lòng mà sủng cô. Yêu cô, chỉ sợ người khác quốc cô đi mất. Không được. Phải mau biến cô thành của mình. Hôm nay chúng ta đi gặp mặt mẹ đi. Lý Thúc cười mỉm, tốt nhất là bỏ qua giai đoạn bạn trai. Lập tức kết hôn, Ngụy Mễ Miễn lại thêm một trận choáng váng. Hoàn toàn bị tiết tấu quá nhanh này làm cho mê muội. Phải lập tức gặp mẹ sao? Mẹ Ngụy ngày trước vẫn luôn thúc giục cô mang bạn trai về nhà cho mẹ xem mặt. Chỉ vài ngày trước cô còn chối đay đày. Vài ngày sau cô thật sự mang bạn trai về nhà, mẹ Ngụy ngỡ ngàng nhìn cậu thanh niên trẻ tuổi cao lớn trước mặt. Gương mặt không tệ, ánh mắt cũng rất đàng hoàng, ăn vận sạch sẽ, lại rất lễ phép ai dô. Ấn tượng đầu tiên rất tốt, là một đứa bé ngoan, mẹ Ngụy mỉm cười khoan dung, Lý Thúc nghiêm túc hứa với mẹ Ngụy, con sẽ lấy kết hôn làm tiền để qua lại với Mễ Miễn. Gương mặt vui vẻ của mẹ Ngụy bỗng chốc cứng đờ. Kết hôn, đúng thế, con và Mễ Miễn có tình cảm rất tốt. Cũng tin rằng con và cô ấy sẽ nắm tay nhau đi đến cuối đời. Tụi con dự tính sẽ ở chung trước, sau đó xin mẹ sang ở với chúng con. Lý Thúc hớn hở vẽ tương lai nhà con. Ba mẹ mất sớm, từ nhỏ ông bà đã nuôi con khôn lớn. Nếu như mẹ đồng ý... hy vọng mẹ có thể chấp nhận ở chung với ông bà. Mẹ nghĩ thế nào, cô thực tin tức này quá lớn. Mẹ Ngụy chậm chậm đưa mắt nhìn cô con gái mình. chậm rãi tiếp thu. Đáng tiếc, Ngụy Mễ Miễn đã bị Lý Thúc tẩy não toàn tập. Vì Lý Thúc mà đảm bảo ông Lý, bà Lý là người rất tốt, nhất định khi ở chung, mẹ sẽ rất thích, nước trong bát cũng không còn, đành theo nhà trai vậy. Đây có được gọi là mù quáng vì tình yêu không? Nháy mắt, mẹ Ngụy trở lại trạng thái bình tĩnh, nhẹ nhàng hỏi, Lý Túc, trong nhà con là con một sao? Không phải, con còn một anh trai sinh đôi nữa. Nghe thế, mẹ Ngụy thở nhẹ ra, vậy Mễ Miễn nhà ta không cần phải sinh con nối dõi tông đường. Có lẽ áp lực không quá lớn, ý của ta là, con cũng không phải con một, anh trai con đã gả đi rồi. Sắc mặt Lý Túc hoàn toàn bình thường, thế nên con cháu Lý gia phải trông cậy vào Mễ Miễn. Ông bà của con cũng rất mong được có cháu ấm bồng. Mẹ Ngụy thiếu chút nữa nghẹn một hơi. Gả, cũng bởi vì không thể nào trông cậy vào vợ chồng anh trai được. Nên Lý gia chỉ có thể nhờ cậy Mễ Miễn vậy. Lý Túc chớp nhẹ mi mắt, giọng nói nhỏ nhẹ, tay đặt trên ghế sofa. Vô thức vuốt nhẹ mấy đầu ngón tay vừa Mễ Miễn mà như vuốt ve. Âu yếm một khối ngọc thạch vậy. Ông bà của con rất thích con gái. Cho nên cho dù Mễ Miễn có sinh nam hay nữ cũng không thành vấn đề. Nếu như mẹ cũng hy vọng có một đứa cháu mang họ Ngụy thì bây giờ chúng ta có thể làm một giao ước. Đến khi đứa trẻ ra đời, chúng ta đi đăng ký. Mẹ thấy như thế có được không? Mẹ Ngụy cũng như Ngụy Mễ Miễn đã bị anh chàng Lý Thúc này lôi kéo cả rồi. Họ Ngụy à, phải. Được, vậy thì, đứa cháu trai đầu tiên mang họ Ngụy. Giống như nhớ ra điều gì đó, mẹ Ngụy lập tức hạ chỉ, khóe miệng Lý Thúc lặng lẽ cong lên, nhưng vẫn bình tĩnh chậm chậm xuống những dòng định ước của hai nhà. Đưa cho mẹ Ngụy xem qua một lượt, sau đó Lý Thúc ký tên, người mà cả quá trình cứ hời hợt, bàng quan, không được quan tâm đến như Ngụy Mễ Miễn cũng bị tên Lý Thúc này lôi kéo ký tên. Lúc này mẹ Ngụy mới suy nghĩ. Chợt nhận ra, lúc nãy rõ ràng là Mễ Thỏ đưa bạn trai về ra mắt cơ mà. Từ khi nào thì, biến thành kén rể thế? Ngay cả đính hôn cũng chưa làm, thì đã định ước về con cháu rồi sao? Mẹ Ngụy rất rối rắm, vừa suy nghĩ lại nghe thấy hình như Lý Túc gọi mình cái gì? Mẹ Lý Túc gọi rất tự nhiên, một chút cũng không thấy có cái gì không tự nhiên. Mấy ngày nữa? Con đưa người nhà con sang đây, cùng mẹ ăn bữa cơm thân mật, hôm ấy con sẽ xuống bếp, mẹ chưa ăn cơm nấu lần nào phải không? Mẹ Ngụy chấn động, nó gọi mình bằng mẹ từ khi nào thế? Bỗng dưng từ trên trời rơi xuống một thanh niên anh tuấn như thế. Mẹ Ngụy vừa mừng vừa sợ lại cảm thấy choáng với tốc độ những việc đang diễn ra. Thế nên, sau đó bất kể Lý Túc nói cái gì bà cũng tốt được. Cứ như thế, Lý Túc cướp con gái nhà lành dễ như trở bàn tay. Kết quả hôm nay thật tốt, Lý Túc hài lòng nắm tay Ngụy Mễ Miễn dắt về. Tin tức cứ như thế trong nhà truyền đến truyền đi, từ người giúp việc đến bác quản gia, rồi lại từ bác quản gia đến ông bà chủ. Cuối cùng, sau khi tám chuyện trên trời dưới đất, mẹ Dương báo lại cho cậu con trai độc thân luôn nhốt mình ở công ty Dương Tuấn Văn. Mẹ nói cái gì? Dương Tuấn Văn không hiểu. Bọn họ là làm cùng làm chung trong một công ty. Tại sao ngay cả tiếng giỏ anh cũng không nghe được? Không thể nào, vào công ty chưa bao lâu. Bọn họ đã muốn kết hôn. Nhìn con kìa, sao lại kích động thế chứ? Mễ Miễn nhà dì Ngụy cũng đã đến tuổi. Mới là bạn trai đầu tiên. Muốn tiến đến hôn nhân cũng là chuyện thường tình thôi mà. Tới gặp mẹ vợ, ký định ước, thể hiện tâm ý, Dương Tuấn Văn thực sự không muốn tiếp nhận cái thực tế chết tiệt này. Anh ta chỉ hận không thể đem đầu của Lý Thúc ngắt đi. Kéo Mễ Thỏ trở về bên mình, con thỏ nhỏ đần độn kia rõ ràng là từ trước đến giờ chỉ là đồ chơi của một mình hắn. Từ nhỏ đã là như vậy, làm thế nào mà hắn chỉ không chú ý một chút con thỏ đã đổi chủ. Dương Tuấn Văn nổi trận lôi đình, mặt khác, Dương Trạch có mối liên hệ chặt chẽ với Uông Trạch, thế nên Uông Trạch cũng vô tình mà biết được chuyện này. Chủ yếu là bởi vì, đứa con mang dòng họ này nhưng thực chất lại là máu mủ của dòng họ khác. ở trong mắt người lớn. Họ e là dòng họ biến rời. Loạn luân máu mủ thì làm thế nào? Ngụy gia chỉ còn lại hai mẹ con họ. Muốn cháu trai mang họ mình cũng là điều hợp tình hợp lý. Vạn nhất con trai họ Ngụy yêu con gái họ Lý thì làm sao? Không cầm giấy tờ ra ngoài thì làm sao mà biết họ là anh chị em cơ chứ? Ôi chao, ông già, ông lo xa quá rồi đấy. Mẹ Uông che miệng cười. Chuyện của Ngụy gia, thì Uông gia chúng ta liên quan gì chứ? Chỉ là tán gẫu thôi mà. Dù sao con giá nhà chúng ta với con trai Dương gia không xảy ra chuyện này là được rồi. Uông Thục Kỳ và Dương Tuấn Văn là thanh mai trúc mã chân chính. Trong mắt những người thế hệ trước bọn họ chỉ còn thiếu một cái lễ thành hôn nữa mà thôi. Uông Thục Kỳ dịu dàng ngồi một bên ăn bánh ngọt, rất thông minh im lặng nghe cái đề tài này. Không đưa ra bất kỳ phán xét cũng như đánh giá nào. Tránh để ba Uông cào nhào, tranh cãi, nhưng trong lòng, cô thực sự không chịu được. Có cái gì cứ nghẹn nghẹn nơi cổ, khiến cho kỳ bánh ngọt ra không được mà vào cũng không xong. Buồn bực trong lòng càng tăng thêm, dám dụ dỗ vị hôn phu của cô. Bây giờ còn dây dưa không chịu dứt, Ngụy Mễ Miễn là một người phụ nữ thấp kém. Trái ôm phải ấm còn giả vờ ngây thơ, chiếc nghĩa nhỏ nhẹ nhàng cắt xuống một nhát lại một nhát. Cuối cùng cũng làm cho cái bánh ngọt chia thành những miếng cực nhỏ. Gần nát bét rồi đấy ạ, sau đó Uông Thục Kỳ dùng nĩa cắm xuống. Nghiến răng nhai bánh ngọt tựa hồ cô nghĩ rằng mình đang nhai Ngụy Mễ Miễn. Một miếng nhỏ thêm một miếng nhỏ nữa đi từ từ vào miệng Uông Thục Kỳ. Cô hy vọng kết quả của Ngụy Mễ Miễn cũng như cái bánh ngọt đã nát này. Sau ngày ấy, Ngụy Mễ Miễn từ sáng đến tối đều dính lấy cô. Cô thực sự đã bị Lý Thúc bao vây mất rồi. Lý Thúc vẫn bộn bề công việc như cũ. Hoặc là đi sớm về trễ. Không thì cũng ngủ rất trễ. Nhưng không hề có việc anh ở luôn bên ngoài không về. Cơ mà không tới ngày nghỉ thì sẽ không thấy được Lý Thúc ở trong phòng. Giống như nơi này của anh chỉ để tắm và ngủ. Nhưng khi Ngụy Mễ Miễn rời giường, lúc nào cũng thấy một tờ giấy được dán trên tủ lạnh. Bên trong tủ lạnh là những thức ăn Lý Thúc chuẩn bị sẵn. Ngụy Mễ Miễn thích ăn nhiều nấm. Ngụy Mễ Miễn thích uống nước ép trái cây. Ngụy Mễ Miễn thích ăn cơm hơn tất cả. Ngụy Mễ Miễn thích ăn cá nguội. Ngụy Mễ Miễn thích buổi điểm tâm có cái này cái kia đủ dinh dưỡng lại đầy mỹ vị. Cơm chưa được đưa trực tiếp tới công ty, ngoại trừ phần ăn của Mễ Miễn, còn đưa thêm vài phần tới, gọi là hối lộ miệng của bọn họ trước. Thế là cả phòng quan hệ xã hội đều nghiêng về, một bên ủng hộ Lý Túc. Bữa ăn tối, thỉnh thoảng Ngụy Mễ Miễn sẽ đi bộ đến quán ăn, có lúc sẽ gặp được Lý Túc trong phòng bếp, hoặc đang bận rộn giao thiệp, có lúc sẽ không gặp, bởi vì anh còn có việc ở phòng nghiệp vụ. Nhưng bất kể có gặp Lý Thúc hay không, Ngụy Mễ Miễn cũng bị đám nhân viên quán ăn nhiệt tình lôi kéo. Hoặc là thử món ăn mới, hoặc là tách một bàn bên ngoài cho Mễ Miễn ăn cơm. Sau khi ăn xong, Ngụy Mễ Miễn vội vàng giúp mọi người rửa chén, dọn bàn hoặc quét dọn, vừa không quấy nhiễu phòng bếp, cũng không đụng đến quầy thu ngân, lại có thể giúp mọi người chút công sức, vì bị hối lộ thức ăn thế nên. Phòng quan hệ xã hội thất thủ, lại kéo theo phòng nghiệp vụ thất thủ, sau đó đến lão tổng của công ty, trong một tháng ngày nào cũng được vui vẻ mà ăn đồ ăn ngon. Món nào trong thực đơn cũng bị ông chỉ điểm ăn tất. Sau khi thỏa mãn mới lấy danh nghĩa của công ty ký hợp đồng. Sau này nhân viên công ty giải trí Nam Thạch sẽ ăn thức ăn của quán ăn Lý Thúc mang tới. Công ty sẽ bố trí nhà ăn cho nhân viên đồng thời tiền thuê sẽ giảm một nửa. Động tác Lý Thúc nhanh nhẹn, nhanh chóng cùng chủ quán ăn bàn bạc, bước tiến lần này có ảnh hưởng trực tiếp đến tiền lương của người quản lý như anh. Anh lại có cổ phần trong tiệm ăn này, đem số tiền của cổ phần này gửi vào ngân hàng, tốc độ tiền tăng cao đến không ngờ, Mễ Miễn của mình chỉ quả nhiên mang may mắn đến, dịu dàng. Dễ hòa hợp, biết quan tâm đến người khác đến mức bản thân mình phải chịu uất ức mà không hề ca than gì. Mà lại không hề đòi hỏi cuộc sống xa hoa hưởng thụ. Đúng là một cô gái tốt,

có lúc sẽ không gặp, bởi vì anh còn có việc ở phòng nghiệp vụ. Nhưng bất kể có gặp Lý Thúc hay không, Ngụy Mễ Miễn cũng bị đám nhân viên quán ăn nhiệt tình lôi kéo. Hoặc là thử món ăn mới, hoặc là tách một bàn bên ngoài cho Mễ Miễn ăn cơm. Sau khi ăn xong, Ngụy Mễ Miễn vội vàng giúp mọi người rửa chén, dọn bàn hoặc quét dọn, vừa không quấy nhiễu phòng bếp, cũng không đụng đến quầy thu ngân, lại có thể giúp mọi người chút công sức, vì bị hối lộ thức ăn thế nên, phòng quan hệ xã hội thất thủ, lại kéo theo phòng nghiệp vụ thất thủ, sau đó đến lão tổng của công ty, trong một tháng ngày nào cũng được vui vẻ mà ăn đồ ăn ngon. Món nào trong thực đơn cũng bị ông chỉ điểm ăn tất. Sau khi thỏa mãn mới lấy danh nghĩa của công ty ký hợp đồng. Sau này nhân viên công ty giải trí Nam Thạch sẽ ăn thức ăn của quán ăn Lý Thúc mang tới. Công ty sẽ bố trí nhà ăn cho nhân viên đồng thời tiền thuê sẽ giảm một nửa. Động tác Lý Thúc nhanh nhẹn, nhanh chóng cùng chủ quán ăn bàn bạc, bước tiến lần này có ảnh hưởng trực tiếp đến tiền lương của người quản lý như anh. Anh lại có cổ phần trong tiệm ăn này, đem số tiền của cổ phần này gửi vào ngân hàng, tốc độ tiền tăng cao đến không ngờ. Mễ Miễn của mình chỉ quả nhiên mang may mắn đến. Ngày nghỉ, Lý Thúc lười biếng ngồi phịch xuống sofa, đem Ngụy Mễ Miễn ôm vào trong ngực, cắn cắn gương mặt mềm mại của cô một cái lại một cái. Tiếp theo hà tay xuống xoa nhẹ cái em nhỏ của cô. Ngụy Mễ Miễn sợ nhột, chỉ có thể la lên nho nhỏ cầu xin tha thứ. Một tay Lý Thúc giữ cô thật chặt, còn một tay thì chậm chậm đùa giỡn cô. Người cô có chút thịt, chẳng phải gầy, độ đàn hồi của da cô rất tốt. Lại trắng nõn, mềm mại, vừa sơ đến, thì đã không dứt ra được tựa như bị nam châm hút vậy. Ngửi một tí, người cô có mùi sữa, giống như mùi của em bé. Lý Thúc luôn vừa cắn cắn cô lại vừa dùng chóp mũi đâm đâm cô. Ngụy Mễ Miễn chơi đùa mệt mỏi dùng đôi mắt ngập nước đen nhanh ủy khuất vạn phần nhìn anh chớp chớp mắt. Khó khăn lôi lòng thương hại của anh ra. Anh đại nhân đai lương buông tha cho Mễ Miễn, sau đó túm chặt lấy tay, chân cô, cùng nhau nằm trên ghế sofa, cơ hồ cả người đều dính lấy nhau. Ngụy Mễ Miễn xấu hổ, ngay cả chóp mũi cũng nóng lên, tay Lý Thúc vuốt ve trên đỉnh ngực nhỏ nhắn của cô. Nơi đó xúc cảm cực tốt, Ngụy Mễ Miễn đáng thương vừa xấu hổ vừa quẫn bách, lại tự trách mình buổi sáng không chịu tập thể lục hại mình bây giờ lực bất tòng tâm. Mấy lần phản kháng, cũng bị cường lực trấn áp, cuối cùng chỉ còn biết khuất phục, nếu không thì phải làm sao bây giờ? Mễ Miễn, chúng ta buộc bao canh lại rồi dẫn nó đi công viên không? Lý Thúc không có ý tốt nheo mắt nhìn con mèo đực nhỏ đang nằm trên lưng ghế salon. Nhẹ nhanh múa vuốt nhìn anh, hai người này lại đấu với nhau rồi. Ngụy Mễ Miễn vội vàng ngẩng đầu nhìn. Móng vuốt của bao canh cứ nhè mờ u bàn tay của Lý Thúc mà cao cao. Còn Lý Thúc thì ỉ vào cánh tay dài, lực lại mạnh mà ăn hiếp bao canh, dễ dàng chọc điên con mèo này. Anh chỉ hận không thể đem cái loài ghê tởm này cuộn tròn lại rồi quăng nó đi. Lý Thúc không để ý đến quốc vương bệ hạ đang gầm rú. Anh chỉ lấy tay che cái đầu nhỏ của bao canh, khoảng cách bị dao động làm cho bao canh càng kích động hơn. Trong cổ họng không ngừng phát ra tiếng kêu gườm gườm, sau đó bóp chặt một cái, Ngụy Mễ Miễn đau lòng muốn chết, anh mau buông bao canh ra đi, khi dễ một con mèo mà là anh hùng sao, con thỏ nhỏ một khi tức giận xù lông thì cũng sẽ rất hung dữ. Giống con mèo kia, toàn thân phát ra tia giận dữ, Lý Thúc làm nhiều người tức giận như vậy, không thể làm gì hơn là giả bộ làm mặt vô tội buông tay. Bao canh vừa đạp một cái lên đầu anh dương dương đắc ý. Ngụy Mễ Miễn vội vàng bôi thuốc lên vết thương cho anh. Móng vuốt của bao canh lâu rồi không có cắt, thật sự rất bén, Lý Thúc không để ý đến vết thương nho nhỏ này. Một cái tay khác cầm cái dây buộc trên cổ nó, thừa dịp nó không chú ý, liền ném cả thân nó ra xa. Sau đó nhanh tay lượm một vốc thức ăn lớn cao ung ra cho nó. Bao canh đang tức giận phát điên bỗng thức ăn được dâng tới miệng. Lập tức vui vẻ ăn, không gây sự nữa. Chờ Ngụy Mễ Miễn chăm sóc vết thương của Ly Túc xong, Bao Canh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để lên đường. Đi thôi, Ly Túc dùng tay bị thương cầm lấy sợi dây, dắt Bao Canh đi, tay còn lại nắm chặt lấy tay Mễ Miễn. Ngụy Mễ Miễn ngạc nhiên, em với Bao Canh đều được thế này sao? Làm sao mà giống được, con mèo con với bà xã thỏ nhỏ đương nhiên là không giống rồi. Cái này có tính là một nhà ba người không? Không đúng chỗ nào chứ. Phòng kế toán là nơi mà người ta đem người khác ra nói cho vui miệng, vừa đạp lên vài chiếc lá khô. Nhìn Bao Canh chạy trước dẫn đường, Ngụy Mễ Miễn cúi đầu nhẹ giọng nói. Lúc mà em đi vệ sinh, vô tình nghe được những lời nói về em. Họ nói là vì em muốn trèo nhành cao nên mới có chuyện chúng ta ở bên nhau Ly Túc. Thực sự em cảm thấy không thoải mái. Lúc trước khi em còn đi học, cũng có nhiều người nói em như vậy. Em rất sợ, lời đồn đại trong công ty truyền đến truyền đi. Tuy biết nó chỉ là lời đồn bậy bạ vô căn cứ nhưng thực ra sức ảnh hưởng của nó cũng không hề nhỏ. Những lời nói vô căn cứ kia anh cũng từng có nghe qua. Đôi khi còn khó nghe hơn những gì cô nghe được nữa kìa. Ly Túc khẽ mỉm cười. Lúc anh học đại học, trong lớp có một bạn học nữ có ý tứ với anh. Gia cảnh nhà cô ấy rất tốt. Khi đó, bạn học nói sau lưng anh, nói rằng anh muốn phủi tay như không có chuyện này. Ít nhất phải 10 năm, mà cô bạn đó lại âm thầm đồn nói là chính anh đã theo đuổi cô ấy. Nhưng anh gặp cô ta lập tức từ chối. Cô ấy khóc, bảo anh là người theo chủ nghĩa đàn ông, là thứ mê sĩ diện. Quả thực có không ít bạn nữ trong lớp đứng về phía cô ấy. Nhưng thật sự là anh không thích cô ấy. Anh không thể làm khác được. Rồi khi anh vào công ty, không có ai là có ấn tượng đặc biệt. Chỉ cần biết đến số tiền lương mình nhận được, lời đồn nào rồi cũng sẽ qua. Có lúc đi trên đường không hẹn mà gặp cô bạn kia. Cô ấy cũng thay đổi nhiều, nếu không để ý còn có thể nhỡ miệng mà không nhận ra. Người khác đồn bậy, chỉ cần há mồm là có, cho dù bóp méo câu chuyện hay bôi đen nó đờ nữa. Anh cũng không hề để ý đến, Ngụy Mễ Miễn nghĩ mà có chút đau lòng, cô là chính mắt thấy sự nỗ lực, cố gắng của Ly Túc, anh thực sự không hề buông lời chòng ghẹo hay tán tỉnh bất kỳ một cô gái nào. Người đàn ông này, muốn quên có lẽ mất ít nhất phải 10 năm, Ly Túc nhìn hốc mắt dần đỏ lên của cô, anh thực sự cảm thấy cô vừa đáng yêu lại nhạy cảm. Không nhịn được cúi xuống vuống khẽ hôn vào khóe mắt cô. Mặt cô lập tức đỏ bừng, Ly Túc hỏi, em có tham gia ngày họp lớp không? Ngụy Mễ Miễn trần trừ lắc đầu, em không nói chuyện nhiều, bạn học cái gì cuộc sống ở trường học của em? Phần lớn cũng thật tệ, em luôn núp mình ở thư viện. Ly Túc xoa đầu cô, khi ra ngoài xã hội thì, khi so sánh những người đàn ông với nhau, người ta dùng địa vị xã hội, còn phụ nữ, người ta lại so ai lấy được người chồng tốt hơn. Giọng nói của Ly Túc thật bình thản, anh nói anh thích em. Thì chính là anh thích thật tâm, anh cũng mong muốn cùng em xây nên hạnh phúc gia đình. Cùng em sinh một đứa con thật kháo khỉnh, em hỏi là anh đã nhìn chúng em cái gì mà lại thích em sao? Anh thích em như bây giờ, ôn mềm, ôn hòa mềm mại, lại đơn thuần, em là một bảo bối rất khó có được. Mễ Miễn, em phải tin tưởng anh sẽ cùng em tham gia ngày họp lớp, em cũng có thể ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, được những người phụ nữ khác hâm mộ. Ly Túc có ý chỉ bảo. Em chỉ cần xem bọn họ như đám người chuyên đi nói xấu người khác là được mà. Bởi vì hâm mộ, ghen tị đến mức ghi hận trong lòng, tự cho mình tài trí hơn người, xứng đáng hơn người mới đi nói xấu người khác. Ly Túc tỏ tình, gần như là một lời cầu hôn. Ngụy Mễ Miễn lắng ta nghe, một hồi sau mới có thể phản ứng. Ngay cả tay cô cũng đỏ ửng lên, em cũng rất thích anh. Không phải bởi vì anh rất tuấn tú không? Không, không, anh đương nhiên rất tuấn tú. Vì em là, lúc ở nhà vệ sinh nam lúc đó, em không thấy được gì cả. Lại chật vật, nhếch nhác, anh cũng không ghét bỏ em. Còn vội giúp em lúc đó. Em đã nghĩ, nếu như là con gái, em nhất định sẽ làm bạn tốt. Chỉ không ngờ lại là con trai. là con trai thì sao? Lý Túc trêu chọc cô, là con trai Ngụy Mễ Miễn mắc cỡ, không ngóc đầu lên được, nhưng âm thanh lại rõ ràng. Em đã nghĩ, nếu có thể làm bạn gái anh, thật tốt quá. Lý Túc cười ha ha, trong tiếng cười có đắc ý, lại có sự vui mừng hớn hở. Mễ Miễn, anh thật sự rất vui, thế nên anh muốn hôn em, được không? Anh hôn đi. Ngụy Mễ Miễn khẩn trương vô cùng, tay chân cũng cứng ngắc, gương mặt vô cùng nghiêm túc, như phải lên pháp trường xử bắn vậy. Lý Túc cố gắng nhịn cười, từng chút hôn lên gương mặt cô, gò má, khóe miệng, cằm, một đường kéo đến vành tai, cắn cắn. Mễ Miễn, anh thấy có lúc em sẽ lặng lẽ nhìn anh, em hãy mau thành thật nói. Có phải là em muốn nhìn thân thể của anh không? Phải không? Giọng anh trầm thấp, ướt át, như thôi miên. Cô em yêu thích gương mặt anh, thế em có thích cơ thể anh không? Mễ Miễn, hãy nói nhỏ cho anh biết, có phải em cũng mong chúng ta mau mau gạo nấu thành cơm không? Muốn hôn anh, tựa như anh hôn em, có muốn vuốt ve anh, tựa như anh vuốt ve em, hãy nói một cách thành thực nhé, có phải ở trong mộng? Em cũng mong chúng ta lăn qua lăn lại trên giường không hả? Có phải cũng muốn rên gì? Phóng đãng nói, ông xã, cự long của anh thật to, meo meo ngao, bao canh từ trên trời rơi xuống. Loại chuyện như vậy phải chờ sau cưới mới được. Mặt đỏ bừng bừng, Ngụy Mễ Miễn hét lên một tiếng rồi nhanh chân chạy mất. Không quay đầu nhìn lại, bị đập bùn vào mặt, Lý Thúc cúi đầu, loại tự diễn. Tự nghĩ mình tình sắc hấp dẫn này không biết có được tính là thành công không? Cách chương.